Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 586, hệ thống bồi thường. Dứt lời, Diệp Chân liền dẫn Lý Đại Cường ở bên hồ này chậm rãi bắt đầu đi loanh quanh. Đã lâu, ở một mảnh hoa hải bên cạnh, Tô Đại Cường líu lưỡi nói, nơi này thật là tốt nhìn, thật là tốt nhìn. Cái này mặc dù lớn, nhưng một bông hoa một cọng cỏ đều là chủ nhân tỉ mỉ bồi dưỡng xử lý, Diệp Chân nói nhỏ. Mặc dù mọi người rời khỏi Thu Diệp Trang Viên, nhưng nơi này vẫn như cũ nhà. Mỗi thứ năm nữ trừ quét dọn thư viện, còn sẽ tới Thu Diệp Trang Viên nhìn một chút, thuận tiện xử lý một chút. Một mực chuyển đến giữa trưa. Lý Đại Cường phát hiện mình không chỉ có không có một chút cảm giác mệt mỏi. Hơn nữa ngày càng nghiêm trọng già si ngốc vậy mà một chút cũng không có phát. Thậm chí đầu còn đặc biệt thanh minh. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Đi ăn một bữa cơm đi, Diệp Chân cười nói. Tử kim quang mang lóe lên. Diệp Tinh bên ngoài đào hoa cốc hiện ra một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Nhỏ thế thì đột nhiên ngẩng đầu lên giòn tiếng nói, ba ba, là không thích Lý Mặc A-di, thích không có nghĩa là nhất định phải ở cùng một chỗ. Lý Mặc ngươi A-di có đường của mình muốn đi, Diệp Chân cười nói. Cũng không thể nói, hắn đối với Lý Mặc tốt, chứ nguyên bản điểm này tương tự người nhà tình cảm bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là lợi dụng, chỉ vì rèn luyện tâm cảnh. Đại nhân sự việc sau đó ngươi thiếu đi quan tâm. Đi nhanh đi, ngươi bốn vị mẫu thân thế nhưng là đều rất nhớ ngươi. Lần này thừa dịp nghỉ hè ngươi có thể hảo hảo chơi đùa, Diệp Chân cười nói. Mọi người chờ đợi ở đào hoa cốc này kỳ ban đầu còn cảm thấy rất tốt. Hiện tại cũng đều cảm thấy có chút nhàm chán. Tiểu nha đầu đến, lại là khiến đào hoa cốc trong nháy mắt náo nhiệt lên. Tiểu nha đầu giống như Diệp Chân, tới đào hoa cốc chuyện thứ nhất chính là một bước một cái dấu chân bò lên đỉnh núi. Cho Diệp lão gia tử dâng một nén nhang, dập đầu ba cái, hô vài tiếng ông ngoại, sau đó đem gần nhất chuyện thú vị toàn bộ nói cho Diệp lão gia tử. Thối lui ra khỏi từ đường, tiểu nha đầu liền trực tiếp đi tìm bạn chơi tiểu Diệp Thanh chơi đùa đi. Cái này hai tiểu nha đầu một cái một người còn tốt. Chỉ cần cùng tiến tới liền sẽ biến thành hỗn thế ma vương. Diệp Chân cùng Thải Lân bọn họ còn tốt. Một đám thần khí thậm chí thủy ma thú thế nhưng là gặp nạn. Đau khổ nhất còn muốn đếm đào hùng. Trước mắt cái này một cái là mình tiểu sư thúc. Một cái là sư phụ mình nữ nhi. Hai cái đều là không chọc nổi tiểu tổ tông. Diệp Chân cũng khó được thanh nhàn rơi xuống bồi bốn vị phu nhân uống chút trà. Đánh đánh đàn câu được câu cá, hoặc là tìm một chiếc thuyền nhỏ, phiêu đãng ở sóng biếc bao la bát ngát trên đại dương bao la. Trên hàn đàm, chỉ nhược cùng Triệu Mẫn nhẹ nhõm rơi vào giấc ngủ, phảng phất không có trọng lượng lông vũ, một đỏ một trắng. Hai đạo tuyệt mỹ như tiên bóng hình xinh đẹp ở mặt nước nhảy múa kiếm. Diệp Chân ở bờ đầm đánh đàn làm tiêu. Tiểu Bạch ở bên là Diệp Chân đốt hương pha trà. Về phần Thải Lân, hiện tại tu luyện đến thời kỳ mấu chốt. Quá tốt Diệp Chân trở về. Nàng thuận lợi yên tâm đi bế quan. Nghe bên tai từ xa mà đến gần cười đùa âm thanh. Bế mạc đánh đàn Diệp Chân chậm rãi nhắm mắt cặp mắt. Cười khổ nói, cái này ba cái nha đầu. Không sai biệt lắm đã đem Diệp Tinh lật cả đáy lên trời đi. Tiểu Bạch hé miệng cười khẽ. Đôi mắt đẹp hơi nghiêng. Mắt nhìn hướng nơi này chạy tới Tiểu Yên Tiểu Diệp Thanh còn có Tiểu Hồ Ly Huyền Nguyệt Linh một cái. Ôn Nhu nói. Nhưng Tiểu Yên cũng tương tự cho Diệp Tinh chúng ta mang đến không ít sức sống. Ngay cả bảo bảo gần nhất cũng biến thành sinh động không ít. Luôn lộn xộn, nói, Tiểu Bạch hạnh phúc mắt nhìn hơi hở ra bụng dưới. Nàng có thể cảm giác được, mình cùng thiếu gia huyết mạch đang ở khỏe mạnh trưởng thành. có lẽ khoảng cách Bảo Bảo xuất thế đã không cần quá lâu. Đang đánh chơi đùa nở nụ cười, tiểu hồ ly ba người vừa mới tới gần nơi này bên thuận lợi tự giác đàng hoàng xuống dưới, bởi vì bên người tiểu bạch thế nhưng là cấm khu. Các nàng mặc dù thích chơi, nhưng cũng biết đến hiện tại tiểu bạch tuyệt đối không thể dập đầu lấy đụng. Điểm này gần như toàn Diệp Tinh chán. Bọn họ những người này đều biết, chỉ có tiểu bạch cười khổ không thôi. Nàng cũng không phải bọt biển, coi như ôm Bảo Bảo, thực lực của nàng ở Diệp Tinh chỉ có Thải Lân có thể so với vai. Thải Lân mặc dù bởi vì Diệp Chân, thực lực viễn siêu cùng giai nguyên anh cảnh cường giả, đã đến tuyệt đối đỉnh phong, chỉ vì cầu ổn mới chậm chạp không có lựa chọn đột phá. Tiểu Bạch lại có Diệp Chân một thân pháp lực gia trì. Cỗ lực lượng này cho dù bị trong bụng Bảo Bảo tiêu hao rất nhiều, nhưng nếu bộc phát ra, Thải Lân vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Có một thân trừ Diệp Chân ra mạnh nhất thực lực, lại bị trở thành yếu nhất tới che chở. Trong lòng Tiểu Bạch đã bất đắc dĩ lại ấm áp. Diệp Tinh lớn như vậy cũng không đủ các ngươi mấy tiểu gia hỏa này chơi đùa. Còn muốn chạy đến nơi đây, Diệp Chân một lần đánh đàn một lần hai bên đành chịu nói. Là Nguyệt Linh tỷ tỷ có vấn đề, hai con tiểu nha đầu rất không có nghĩa khi bán đi tiểu hồ ly. Hai người các ngươi tiểu nha đầu, tiểu hồ ly miệng nhỏ hơi vểnh lên. Có tinh xảo nhất ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo chút ít vẻ u sầu. Thả ra thần hồn chi lực đem tiểu hồ ly tra xét cái thông thấu. Diệp Chân nhẹ giọng nói, ngươi, thì ra là thế. Chủ nhân ngươi đều biết à nha. Tiểu hồ ly ngồi xổm ở trước mặt Diệp Chân, lộ ra hai viên răng mèo. Phía sau chín đầu màu hồng phấn đuôi cáo có chút cúi. Ta đã biết ngươi tu luyện gặp bình tĩnh, gần nhất rất tâm phiền. Cái này hình như hay bởi vì ta, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nói, chậm rãi ngừng đánh đàn. Tiếng đàn một dừng lại, mặt nước tiên tử đồng dạng múa kiếm chỉ nhược cùng Triệu Mẫn một cái bay vọt thuận lợi rơi vào bên cạnh Diệp Chân, tay nhỏ lật một cái, tú lệ trường kiếm thu hồi. Tiểu Nguyệt Linh thế nào? Triệu Mẫn hiếu kỳ nói, lúc trước Nguyệt Linh là đem ta từ địa phủ dẫn ra, hao hết trong cơ thể tất cả hồ yêu tinh huyết, mặc dù nhân hoặc đắc phúc bảo lưu lại một mạng, còn đã thức tỉnh hồ niệm chi thuật. Hồ niệm chi thuật này mới đầu ta cũng cảm thấy là cơ duyên, nhưng theo cảnh giới tăng lên, ta phát hiện Nguyệt Linh hồ niệm chi thuật viễn siêu bình thường đồng loại. Nguyên nhân là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp yêu hồn biến dị. Biến dị yêu hồn? Trung nữ đồng loạt kinh ngạc nói. Người thiện trí, yêu thiện lực, loại này biến dị vốn là hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nhưng Nguyệt Linh mất đi một thân tinh huyết, yêu thể suy nhược, lúc đầu còn không có gì. Nhưng theo biến dị yêu hồn cùng hồ niệm chi thuật không ngừng mạnh lên, hiện tại yêu thể đã không thể thừa nhận, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe được phu quân nhà mình trong lời nói mang theo bất đắc dĩ ý vị, Tiểu Bạch truy vấn, hậu quả sẽ là như thế nào? Cái khác trung nữ đồng dạng một mặt ân cần, không nói trước trong đào hoa cốc đều là người nhà. Tiểu hồ ly tinh linh đáng yêu cũng rất được từ nữ niềm vui. Biết được thân thể tiểu hồ ly xảy ra trạng huống, ba nữ tự nhiên rất lo lắng. Hậu quả cũng là yêu thể không thể thừa nhận biến dị yêu hồn nhảy diệt. Tiểu hồ ly hiện tại yêu hồn còn chưa đủ lấy vĩnh tồn thế gian, cho nên hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Chân trầm giọng nói, phu quân người không phải có thể hư không tạo vật, cho Nguyệt Linh tạo một bộ thích hợp yêu thể chẳng phải có thể? Chỉ nhược nghi ngờ nói. Diệp Chân khẽ lắc đầu. Hắn bản ngồi trên băng ghế đá, lúc này tiểu hồ ly lại là vô cùng đáng thương đem cái đầu nhỏ đặt ở Diệp Chân trên đùi. Không có đơn giản như vậy, yêu huân thể cùng thân thể của con người không giống nhau. Ta chẳng qua là đã làm thân thể của con người, không làm yêu, Hơn nữa cái này yêu hồn tiềm lực cực lớn. Bình thường yêu thể không thích hợp, ở phát hiện vấn đề này sau đó ta cũng đang nghiên cứu. Nguyệt Linh tình hình bây giờ, đối với thân thể yêu cầu cực cao, cũng cực kỳ đặc thù. Ta làm ra những kia mặc dù cũng có thể làm cho Nguyệt Linh sống tiếp. Tuổi thọ càng gần như vô tận, nhưng lại cực lớn hạn chế yêu hồn tiềm lực cùng phát triển. Tạm thời còn không tìm được cái gì thích hợp biện pháp. Cho nên liền một mực chưa nói. Không nghĩ tới nha đầu này mình đã phát hiện, nói. Diệp Chân nhìn về phía tiểu hồ ly mỉm cười nói, không cần lo lắng. Người thân thể bây giờ còn có thể ủng hộ một đoạn thời gian rất dài. Sau đó đến lúc ta khẳng định sẽ có biện pháp. Nguyệt Linh tin tưởng chủ nhân. Ghé vào cặp chân của Diệp Chân bên trên cái đầu nhỏ đột nhiên giơ lên. Lại liên tục điểm nhẹ. Tốt, các người đi trước chơi đi, Diệp Chân mỉm cười nói. Chờ đợi ba cái chưa trưởng thành tiểu nha đầu rời đi. Triệu Mẫn nhẹ giọng nói, phu quân, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Diệp Chân trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu nói, nếu tiêu chuẩn chẳng qua là khiến nàng còn sống, 10 thành, nhưng nếu muốn cùng cái kia yêu hồn hoàn mỹ phù hợp, không phải tổn thất tiềm lực, 5 thành, phu quân lại an tâm. Là ở không được đến lúc đó trước cho Nguyệt Linh một bộ giai đoạn hiện tại tốt nhất yêu thể. Phu quân du lịch vạn giới, khẳng định có thể tìm được biện pháp giải quyết, Tiểu Bạch nói nhỏ. Nói dường như nghĩ tới điều gì, thuận lợi lại nói, liền giống với tam đàn hải hội đại thần Na Cha. Vẫn là tứ phẩm thanh liên củ sen hóa thân thân thể. Không tệ, đây cũng là một cái giải quyết đường tắt. Là ở không được, sau đó đến lúc thuận lợi dùng linh tài cho Tiểu Nguyệt Linh luyện chế một bộ thân thể, Diệp Chân gật đầu nói nhỏ, không nói trước Tiểu Hồ Ly theo mình lâu như vậy, sớm đã là người nhà, chớ đừng nói chi là Diệp Chân đã từng đã đáp ứng Tiểu Hồ Ly mẫu thân phải chiếu cố nàng thật tốt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong thời gian ngắn cũng không thể nào nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Cho đến hôm nay, Diệp Chân đang lúc bế quan, túc chủ năng lượng đã đạt tiêu chuẩn chuẩn, trong 3 ngày cần tiến vào kế tiếp thế giới. Làm bồi thường, túc chủ có thể miễn điểm đánh giá mang theo một cái không phải thuộc về người thế giới này cùng nhau lữ hành, hệ thống đột nhiên nói. Liền ngươi cái này keo kiệt hệ thống lại còn sẽ cho bồi thường, Diệp Chân bật cười. Kỳ thật vẫn là có chút keo kiệt. Không phải thuộc về người thế giới này, cũng là phải chỉ nhược các loại bị Diệp Chân dẫn tới thế giới hiện thực người. Hệ thống ý tứ trong lời nói cũng là trừ hắn. Bất kỳ thế giới hiện thực người đều không cách nào tiến hành xuyên qua. Về phần mang theo chỉ nhược bọn họ, cần 500 điểm đánh giá. Đây đối với bây giờ có được khoản tiền lớn, Diệp Chân mà nói không đáng kể chút nào. Chẳng qua đột nhiên, Diệp Chân hai mắt sáng lên, đến là nghĩ đến cái gì? Hệ thống dung hợp chức năng, có thể hay không đem biến dị yêu hồn cùng một thân thể hoàn mỹ dung hợp? Diệp Chân hỏi, trước kia mặc dù dung hợp qua có khí linh kiếm, nhưng nghiêm chỉnh mà nói vẫn như cũ tử vật. Túc chủ khả năng quên dung hợp hệ thống năng lực, chỉ cần túc chủ điểm đánh giá đầy đủ. Túc chủ có bất cứ vật gì đều có thể dung hợp, hệ thống dứt lời. Khóe miệng hơi vểnh, Diệp Chân bó tay mình vì sao không sớm chút nghĩ tới. Nhưng để cho an toàn vẫn hỏi đến, chính ta sáng tạo ra một bộ thân thể. Sau đó đem tiểu hồ ly biến dị yêu hồn rút ra. Sau đó cả hai dung hợp, bảo lưu lại thân thể tất cả đặc tính cùng biến dị yêu hồn tiềm lực. Có thể chứ? Có thể, hệ thống rất mau trở lại nói, chẳng qua đó cũng không phải biện pháp tốt nhất. Pháp này thật là không tệ, nhưng túc chủ vận khí càng không tệ. Sau thế giới rất thích hợp mang theo sủng vật của túc chủ tiến vào. Bên trong có một con tiểu hồ ly, nếu cùng sủng vật của túc chủ kết hợp, tiềm lực sẽ càng tăng thêm to lớn. Ồ, Diệp Chân hơi nhíu mày, đại giới là cái gì? Bởi vì không phải thường, túc chủ mang theo sủng vật không tiến vào được dùng ngoài định mức thanh toán xong điểm đánh giá. Nhưng bước vị diện dung hợp, hơn nữa dung hợp vật còn không phải túc chủ tất cả. Cần thanh toán xong 2 vạn điểm đánh giá, lại sẽ có thời gian phương diện một chút không thể khống nhân tố, điểm đánh giá dễ nói. Thời gian phương diện không thể khống nhân tố ý gì? Diệp Chân khẽ nhíu mày. Hệ thống trả lời, bởi vì thế giới đặc thù. Hơn nữa túc chủ sủng vật yêu cầu dung hợp hồ yêu là nhân vật mấu chốt. Bởi vậy cần từ dựng dục ra một khắc này thuận lợi đem linh hồn dung nhập trong đó. Lại cần phong bế ký ức lẩn tránh thiên đạo cảm giác. Cả quá trình dung hợp dài đằng đẵng, khôi phục ký ức thời gian không chừng. Đây là bởi vì sủng vật của túc chủ không phải túc chủ bản nhân. Không có bản hệ thống bảo vệ. Ngày mai tiến vào hồ yêu tiểu hồng mẹ. Mặt khác cảm ơn thư hữu, không thấy được tên. Cùng, ảo giác, thưởng thanh đồng sách tệ. Cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.